chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2488, chương 2488, đụng tốt. Chiếc tiếp theo, Vương Đại Đông còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Con hàng này nói chuyện hoang đường, thanh âm quá lớn, đem chính mình cũng cho đánh thức. Nói chuyện hoang đường có thể đem chính mình đánh thức, cũng là không có người nào. Lắc đầu, chuẩn bị ngủ tiếp, kết quả Lâm Thi Nhi lại mặc đồ ngủ chạy đến Vương Đại Đông trước mặt. Ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, một mặt bi thương đối với Vương Đại Đông nói ra. Tỷ phu, người ta vừa mới làm ác mộng. Vương Đại Đông nghe vậy có chút hoảng hốt, nhìn ngươi vừa mới ngủ bộ dáng, cũng không giống là làm ác mộng a. Lúc này hỏi, há, ngươi đều mộng thấy cái gì? Ta mộng thấy tỷ phu ngươi bị xe đụng, người ta đều khóc tỉnh. Tiểu ma đầu một bộ lã chã trực khóc biểu lộ nói ra. Thế mà, vốn hẳn nên rất cảm động Vương Đại Đông nghe tiểu ma nữ lời nói về sau cả người trong nháy mắt hóa đá, ngay sau đó, trên mặt hiện lên phẫn nộ biểu lộ. Vương Đại Đông sẽ có phản ứng như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì vừa mới tiểu ma nữ nói chuyện hoang đường thời điểm, hắn nghe được nội dung, tiểu ma nữ trước đó nói chuyện hoang đường nội dung là đụng tốt, chiếc tiếp theo, vừa nói thời điểm chả một bên cười ngây ngô đây. Trước đó hắn còn tại buồn bực, cái này tiểu ma đầu đến cùng mơ tới cái gì, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là mơ tới hắn bị xe đụng. Lúc này Vương Đại Đông tâm lý giống như có 10.000 đầu tàu mẹ nó đang phi nước đại. Người mẹ nó gọi là ác mộng. Tỷ phu, người có phải hay không quá cảm động? Cảm động mặt đều xanh đâu. Tiểu ma nữ ngẩng đầu, mắt to ngập nước nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Người gặp qua người nào cảm động thời điểm mặt là thanh sắc a? Vương Đại Đông càng nghĩ càng giận, thật sự là yêu thương nha, nhà mơ tới hắn bị xe hơi đụng cũng coi như, lại còn cười coi như, lại còn muốn cho xe vỗ đội đụng hắn, uổng hắn hảo ý lưu lại theo nàng, để cho nàng ngủ giường, chính mình ngủ ghế sofa, đến, ghế sofa cũng không ngủ. Vương Đại Đông trực tiếp nằm nguịch xuống giường. Nhà chính mình ngủ ghế sofa đi. Gặp Vương Đại Đông đem giường cho chiếm lấy, tiểu ma đầu có chút mê hoặc nói ra. Tỷ phu, ngươi thế nhưng là đã thề muốn chung với tỷ ta, không thể đối nhà ngươi gì nhỏ có bất kỳ ý tưởng gì, càng không thể thú tính đại phát. Ta đối với ngươi có cái dám ý nghĩ. Ta ngủ giường, ngươi ngủ ghế sofa. Vương Đại Đông hung ác nói. A, tỷ phu, ngươi làm sao nhẫn tâm để ngươi lớn nhất, đáng yêu nhất gì nhỏ ngủ ghế sofa đâu? Lâm Thi Nhi quyết miệng nói, ta tương làm nhẫn tâm, thì vui vẻ như vậy quyết định. Chết tỷ phu thối tỷ phu, thua thiệt đến người ta nằm mơ tới ngươi bị xe đụng. Còn khóc thảm như vậy, tiểu ma nữ chuẩn bị cảm thấy tình bài, đáng thương nói ra. Lâm Thi Nhi không nói giấc mộng kia còn tốt, nói chuyện Vương Đại Đông theo tới khí, cọ một chút ngồi dậy, một phát bắt được Lâm Thi Nhi cổ áo, mặt tiến đến cái kia xinh đẹp gương mặt trước mặt, Lâm Thi Nhi bị Vương Đại Đông cử động cho giật mình. Khoảng cách gần như vậy, để tiểu nha đầu nhịp tim đập có chút gia tốc, chẳng lẽ nhát gan tỷ phu hôm nay rốt cục muốn nam nhân một lần? Vậy ta nên đồng ý hay là phản kháng đâu? Muốn là đồng ý thì thật xin lỗi ta tỷ, muốn là phản kháng vạn nhất tỷ phu lại lùi bước đâu? Ai nha, tốt xoắn suýt a. Vậy liền tượng trưng phản kháng một cái đi. Tiểu nha đầu một mặt ngượng ngùng, một bộ người đồng đều ngắt lấy mềm mại người bộ dáng, thế mà Vương Đại Đông lại là đem mặt tiến đến Lâm Thi Nhi trước mặt, gần từng chữ một, tiểu ma đầu, ngươi cho rằng ngươi vừa mới làm cái gì mộng ta không biết là a? Ta ta không phải liền là mơ tới ngươi bị xe đụng mà. Tiểu ma nữ nhỏ giọng nói ra. Sau đó thì sao? Vương Đại Đông lạnh lùng hỏi. Sau đó người ta chẳng phải thương tâm khóc mà. Vương Đại Đông gặp con hàng này sắp chết đến nơi, còn không chịu thừa nhận. Lúc này lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi giải thích cho ta một chút. Đụng tốt, chiếc tiếp theo là có ý gì? Cái này, nghe Vương Đại Đông lời nói. Tiểu ma nữ trên mặt điềm đạm đáng yêu nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Hỏng bét, tỷ phu làm sao biết ta trong mộng nói cái gì? Ngươi cái tiểu ma đầu, muốn không phải lão tử nghe được ngươi nói chuyện hoang đường, kém chút đều bị ngươi cho lừa gạt. Như thế hy vọng ta chết là đi. Vương Đại Đông khí nổi trận lôi đình. Không phải, không phải, tỷ phu, ngươi có thể tuyệt đối không nên sinh khí. Thi yêu ngươi nhất, làm sao bỏ được ngươi chết đâu. Lâm Thi Nhi vội vàng nói, không hy vọng ta chết. Cái kia mẹ nó trả chiếc tiếp theo. Hợp lại tỷ ngươi thân thể ta cường tráng, một chiếc xe đụng không chết, lại đến một cỗ đúng không? Vương Đại Đông giữ dàn chừng lấy Lâm Thi Nhi. Tỷ phu, ngươi không thể trách ta. Lâm Thi Nhi đáng thương nói, không thể trách ngươi, cái kia còn trách ta. Vương Đại Đông mắt lạnh nhìn Lâm Thi Nhi, thì quái ngươi, ai để ngươi lập tức biến mất lâu như vậy? Không biết ta mỗi ngày đều điện thoại cho ngươi sao? Không biết người ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Người ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Ô ô, Lâm Thi Nhi đột nhiên ô ô khóc lên. Nhìn đến Lâm Thi Nhi khóc, Vương Đại Đông trong lòng nhất thời mềm nhũn. Thật tốt, là tỷ phu không tốt. Tỷ phu tha thứ ngươi. Đừng khóc, thật sao? Tỷ phu ngươi tha thứ ta sao? Người ta liền biết tỷ phu tốt nhất. Vương Đại Đông vừa mới dứt lời, con hàng này thì nín khóc mỉm cười, ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay cao hứng nói ra. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, hắn gặp phải gì nhỏ? Có thể là già. Vương Đại Đông dù sao cũng không phải hẹp hòi người, thì vui vẻ như vậy tha thứ chính mình hố so gì nhỏ. Tỷ phu, vì biểu đạt áy náy, ngươi đáng yêu gì nhỏ đại nhân quyết định để ngươi cũng ngủ giường. Lâm Thi Nhi nhìn lấy đã lại, tại trên giường không đi Vương Đại Đông, lè lưỡi một cái nói, cái gì gọi là ta cũng ngủ giường? Ta ngủ giường, ngươi ngủ ghế sofa. Tỷ phu, ngươi không đều đã tha thứ người ta mà, tha thứ ngươi không có nghĩa là thì không tức giận. Quỷ hẹp hòi tỷ phu, cuối cùng đâu? Vương Đại Đông vẫn là không đành lòng để Lâm Thi Nhi ngủ ghế sofa, đem giường nhường cho nàng. Thực, tỷ phu, ngươi có thể cùng ta cùng ngủ. Lâm Thi Nhi nằm tại trên giường, dùng chăn mền che kín mỹ lệ tư thái. Đối với Vương Đại Đông nói ra, lý do, ngươi sẽ đối với ta làm ra cái gì không nên làm sự tình sao? Đương nhiên sẽ không, cái kia không được. Đã chúng ta đều nội tâm bằng phẳng, lại vì cái gì không thể ngủ cùng một chỗ đâu? Lâm Thi Nhi nháy mắt to nói ra. Vương Đại Đông cảm thấy Lâm Thi Nhi nói có vẻ như rất có đạo lý. Ân, vậy liền ngủ giường đi. Lão tử hôm nay cũng tới cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cái kia, tỷ phu, người thật chưa từng có đối với ta từng có bất luận cái gì siêu việt gì nhỏ ý nghĩ. Lâm Thi Nhi đột nhiên hỏi, không có, vậy ngươi vẫn là ngủ ghế sofa đi. Lần ư, đây là cái gì quỷ logic? Vương Đại Đông khổ cực chạy trở về chính mình ghế sofa. Đang chuẩn bị ngủ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này vì sao lại có người đến gõ cửa đâu? Lâm Thi Nhi híp mắt nhìn qua Vương Đại Đông, mặt mũi tràn đầy tà ác hỏi, tỷ phu, ngươi sẽ không phải là gọi đặc thù phục vụ à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.